Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 537, chương 537, nhập bát quái lô. Lại nói Thanh Long vui mừng, nhịn không được thở phào một hơi, chỉ thấy hắn há mồm phun một cái, đúng là một đạo hỏa long bỗng dưng từ trong miệng hắn dâng lên mà ra, kéo dài không tiêu tan. Thiệu Dương ở một bên thấy rõ ràng, cũng không nhịn được trong lòng bội phục, Thanh Long tiền bối cũng không giống như hắn, có tĩnh tâm chú có thể hóa giải lục đinh thần hỏa khô nóng chi ý. Nhưng Thanh Long tiền bối lại có thể đem hỏa diễm dùng loại thủ đoạn này phun ra. Đủ thấy hắn thâm hậu căn cơ. Một mặt nghĩ đến, Thiệu Dương một mặt thu nạp khí tức, cảm giác một thân chân nguyên cuồn cuộn, phảng phất đều mang tới mấy phần cực nóng. Cái này ngắn ngủn không lâu sau, Thiệu Dương cả người đều phảng phất bị tẩy luyện một lần. Không ngờ rất có tinh tiến. Cho nên, Thiệu Dương không khỏi có chút tiếc hận. Nếu là lại để cho hắn nhiều tu luyện một trận, khẳng định ích lợi càng lớn. Bất quá cũng không sao. Thiệu Dương hướng cái kia lò bát quái trông được nhìn, càng thêm kích động. Đi. Hai người từ Trúc Long phủ điêu đuôi chỗ thoát ra, nhưng gặp cái kia Trúc Long quay đầu lại, hai mắt trợn lên, tại Thiệu Dương cùng Thanh Long trên người bọn họ băn khoăn một trận, nhưng lại rất nhanh không có hứng thú, đem đầu vặn mở, sau đó, cái này Trúc Long hai mắt vậy mà đóng lại. Ôi, Thanh Long chợt cảm thấy trước mắt tầm mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Trong lúc nhất thời vậy mà không thể thấy vật. Cũng may Thiệu Dương vốn là nhìn không thấy, cũng không chịu ảnh hưởng. Một chảo Thanh Long hướng lên bỏ chạy, thẳng đến rời đi xa cái kia Trúc Long phù điêu, lúc này mới không bị ảnh hưởng. Thanh Long liếc một chút Thiệu Dương, tiểu tử này coi là thật tiến bộ thần tốc, bây giờ tu vi so với tại Lai Châu lúc thế nhưng là đến tăng lên nhiều ít. Tiếp tục muốn nói hai người tự nhiên độn pháp thần tốc, nhưng bởi vì không dám lộ ra quá nhiều vết tích, cho nên tốc độ tự nhiên là chậm rất nhiều, lại tốn trọn vẹn hơn một canh giờ, lúc này mới cuối cùng đã tới cái này lò bát quái lò miệng vị trí. Hô, hô, chỉ thấy từng đạo hỏa long không ngừng từ lò bát quái bên trong bay xông tới, hư không hóa thành uốn lượn giống như du long, hư không uốn cong nhưng có khí thế. Sau một hồi lâu mới một lần nữa rơi xuống, thế nhưng hạo đãng linh khí lại một lần một chút hướng lấy bốn phía dâng lên ra. Nhỏ vụn ánh lửa không ngừng bắn trụm hướng bốn phương tám hướng. Nói thực ra, tu vi hơi yếu một chút, chỉ sợ cũng không dám tại cái này lò miệng phụ cận đứng. Mà cái này vẫn chỉ là lửa nhỏ, nếu là như lúc trước cái kia lửa to thời điểm, lại nên như thế nào một bức quang cảnh, ngẫm lại đều đáng sợ. Thanh Long hướng một bên Thiệu Dương cười một tiếng. Thiệu Dương tiểu hữu, chúng ta đi vào đi. Thiệu Dương gật gật đầu. Thế là hai người liền thuận cái này lò bát quái bên trong vách tường xuôi theo, chậm rãi trượt vào lô đỉnh bên trong. Nhưng cảm giác trước mắt biển lửa từng trận quang diễm thiêu đốt, coi là thật cả người trong nháy mắt ngã vào lò luyện bên trong. Nếu nói phía ngoài hỏa diễm có 3 phần, trong này liền ít nhất là 9 phần. Đương nhiên, còn ít lấy như vậy 1-2 phần, cũng là Thanh Long cẩn thận tính toán kết quả. Thiệu Dương ở một bên vậy âm thầm bội phục, cái này lò bát quái phân càn khôn vân, vân bát phương, mỗi một phe đều có khác biệt chất tính. Tỉ như Tây Du Ký bên trong, Tôn Ngộ Không vì tránh né cái này lửa cháy hừng hực, trốn vào đến Tốn Cung, kết quả trời xui đất khiến, diễm gió đánh tới, để hắn luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Thanh Long tính toán, trong bát quái, khảm người, nước, cho nên, mạo muội xâm nhập, bị cái này lò bát quái bên trong lục đinh thần hỏa bao trùm. Tự nhiên có đi không về. Nhưng nếu có thể lựa chọn khảm thủy một phương này hướng, mượn nước tị hỏa, cần phải hội dễ dàng rất nhiều. Thiệu Dương cũng là có chút tán đồng. Bất quá, hắn vẫn là vận dụng phục hy 64 quẻ. Yên lặng thôi diễn một quẻ. Nhưng cảm giác đi cái này khảm thủy cung điện vị trí là cần quẻ chi tượng. Trên khảm dưới càn vì cần quẻ. Mây đen tại thiên, gian nguy phía trước, cần hầu khi thì tiến vào. Vậy tức là nói, không phải là không thể tiến vào. Cần chờ thời mà động, mà bọn hắn lần này trượt vào lò bát quái bên trong. Quả nhiên cũng thấy tránh đi lục đinh thần hỏa chính diện. Mặc dù vẫn do vô tận hỏa diễm không ngừng dâng lên mà đến. Lại chung quy là yếu đi như vậy mấy phần. Yếu cái này mấy phần. Cũng liền để Thiệu Dương bọn hắn thành thạo điêu luyện rất nhiều. Hơn nữa, tiến vào cái này lò bát quái bên trong về sau. Vậy sao bên ngoài nhiều một cọc chỗ tốt ở bên ngoài lúc? Bởi vì lo lắng bị luyện đan đồng tử phát hiện, cho nên không thể không thu liễm đại bộ phận khí tức. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng tiến vào trong lò, lại thiếu đi những thứ này lo lắng. Có vách lò che lấp, bên ngoài trừ phi đặc biệt lưu ý, cũng khó có thể dễ dàng nhìn thấy ở trong đó động tĩnh. Cho nên, hai người riêng phần mình vận chuyển thần thông, đều đem chính mình bảo vệ, cũng liền lại càng dễ đối kháng cái này lục đinh thần hỏa chi uy. Thanh Long ống tay áo phất một cái, hành vân mang mưa, trời u ám, đã là đem tự thân bảo vệ lấy. Hắn tu luyện công pháp thần thông, vậy lấy thủy hành làm chủ, cho nên nhập cái này lò bát quái bên trong, quả nhiên là chịu không ít khổ đầu. Về phần Thiệu Dương, cái sau đã sớm vận chuyển phục hy 64 pháp. Vô số quẻ tiểu vờn quanh toàn thân, su cát tị hung, nhưng cũng không sợ nguy hiểm. Thanh Long lườm Thiệu Dương một chút, liền quả quyết rời đi chỗ khác ánh mắt. Không còn lo lắng Thiệu Dương bên này, hắn nhưng không có vấn đề chút nào. Vèo, cuối cùng, lại là một phen vất vả về sau. Hai người cuối cùng là trốn vào khảm cung bên trong. Nhưng gặp bên này hỏa long lục lọi, biển lửa cuồn cuộn, thanh thế dọa người, nhưng đến cùng là so bên ngoài còn yếu một chút. Thiệu Dương cùng Thanh Long đều là lại thở phào. Có thể tới nơi này, liền đã xem như thành công hơn phân nửa. Thanh Long cười nói, Thiệu Dương, tiếp xuống chính là kiên nhẫn chờ đợi. Ta đã sớm quan sát qua, cái này cửu chuyển kim đan luyện chế, cần từ càn cung, đi đoài cung, ly cung, chấn cung, cũng nên đem cái này lò bát quái bên trong bát quái đi hết một lần. Đồng thời kinh lịch cửu chuyển số lượng, mới có thể công thành, người ta cũng không cần lo lắng, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, đợi cái kia cửu chuyển kim đan từ cái này khảm cung quá hạn. Bắt được một hạt, để ngươi nuốt là được. Thiệu Dương gật đầu, đa tạ tiền bối. Thanh Long, ha ha, cười một tiếng. Cảm ơn ta làm cái gì? Vốn là vì trả lại ngươi ân tình. Ngoặc kép, cho nên, bây giờ hai người trong lúc nhất thời cũng là vô sự. Đã đến địa phương, còn cần chờ đợi cửu chuyển kim đan đến. Gấp không được, Thiệu Dương dứt khoát khoanh chân tu luyện. Đem đủ loại đạo pháp thần thông vận chuyển, dốc lòng cân nhắc, bỏ qua một bên cái kia gào thét lục đinh thần hỏa bất kể. Cái này lò bát quái bên trong cũng là quả nhiên là khó được tu luyện bảo địa. Linh khí tràn đầy, không người quấy rầy, còn có thỉnh thoảng sóng lửa phụ trợ tu luyện, ngoại trừ hung hiểm một ít, không có gì khuyết điểm. Thiệu Dương vận chuyển phục hy 64 pháp. Chỉ thấy cái này khảm cung bên trong, hiện ra vô số quẻ tượng, hư không xoay tròn, Thiệu Dương thân thể một độn, giấu vào đến cái này vô số quẻ tượng bên trong. Theo quẻ tượng du tàu, chu thiên luân chuyển, mà có cái này quẻ tượng su cát tị hung, tự hành thôi diễn, không thể nghi ngờ muốn an toàn rất nhiều. Thiệu Dương mừng rỡ, lúc này mới có thể chuyên tâm tu luyện. Hắn ba loại thuộc tính đã dần dần đều tới gần 300 điểm số lượng. căn cứ bây giờ công nhận phân chia, linh giác 200 điểm trở lên, 400 điểm trở xuống là cấp A. Vậy tức là nói, Thiệu Dương đã dần dần tới gần cấp A trung đoạn, mà hắn từ đột phá đến cấp A, đến bây giờ mới bao lâu thời gian? Cho nên cái này tốc độ tu luyện, có thể nói là hết sức nhanh chóng, nhưng không ngờ, lần này tại lò bát quái bên trong tu luyện, mượn nhờ không ngừng dâng lên lục đinh thần hỏa, thổ nạp cuồn cuộn linh khí, luyện vào bản thân, Thiệu Dương lại bỗng nhiên biết, chính mình ba loại thuộc tính, chẳng những không có tăng lên, ngược lại đang chậm rãi hạ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.